Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Kiêu Ngạo Vân Trung Hạc. Thự Quang Chi Thành, hôm nay Thự Quang Chi Thành có thể chịu được so thùng sắt. Mặc kệ từ nơi này tiến vào, ít nhất phải qua 3 đạo cửa khẩu, mỗi một đạo cửa khẩu đều có được bất đồng 7 dập thiết trí. Không có người dẫn đường rất dễ dàng sẽ gãy ở chỗ này. Kiều Vũ Thần vừa về đến, nghênh đón hắn đúng là một đám nữ nhân, mà ở đám nữ nhân này chính giữa đúng là hắn nhặt về đến tiểu La Lị Vân. Lô Ly Vân manh manh mắt to nháy nháy nhìn xem Kiều Vũ Thần. Ngay sau đó tiểu La Lị mở miệng, chỉ là mới mở miệng dọa Kiều Vũ Thần nhảy dựng, đồng thời Kiều Vũ Thần còn tiếp thụ lấy mấy đạo hâm mộ. Ghen ghét, hận Bạch Nhãn, ngươi đã về rồi, ta muốn Hạc Hạc, ta muốn cùng Hạc Hạc chơi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hơn nữa là khiếp sợ. Hắn hiểu được Lô Ly Vân trong miệng Hạc Hạc là cái gì. Tự nhiên là chỉ Vân Trung Hạc, chỉ là Vân Trung Hạc ấp trứng lúc đi ra. Bọn hắn cũng không có tại Thự Quang Chi Thành. Lô Ly Vân lại là làm thế nào biết? Cái này như là một điều bí ẩn đoàn bình thường đặt ở Kiều Vũ Thần trong lòng. Biểu hiện ra hắn vẫn không thể đủ biểu hiện ra cái gì đến. Chỉ có thể nói, chúng ta về trước đi, sau khi trở về lại để cho Hạc Nhi cùng ngươi chơi. Được không nào? Chấm ngoặc kép, nói đến Hạc Nhi, chúng nữ ánh mắt đều nhìn tới. Các nàng không biết Lô Ly Vân theo như lời Hạc Hạc là ai. Hiện tại Kiều Vũ Thần còn nói Hạc Nhi, trực tiếp đem mấy người cho nói mông vòng, chỉ là cho tới nay đều rất nghe Kiều Vũ Thần lời nói Lô Ly Vân. Lúc này đây lại không có lý hội, như là gấu hài tử chơi xấu bình thường kêu lên, ta không muốn, ta không muốn, ta hiện tại muốn cùng Hạc Hạc chơi, ta muốn Hạc Hạc, Hạc Hạc, chấm ngoặc kép. Nói xong manh manh trong mắt to đã có nước mắt tại đảo quanh. Lần này còn phải rồi. Một đám nữ nhân lập tức vây quanh Kiều Vũ Thần. Vốn Lô Ly Vân đã đến về sau, Kiều Vũ Thần địa vị tự thẳng tắp hạ thấp. Ở trong mắt các nàng, chỉ có Lô Ly Vân tồn tại. Hiện tại Kiều Vũ Thần cả Lô Ly Vân đều muốn khóc. Cái này mấy cái nữ nhân còn có thể ngồi yên không lý đến. Vì cái gì không cho Hạc Hạc cùng Vân Nhi chơi? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần, chấm ngoặc kép, Vũ Thần, ngươi hãy để cho Hạc Hạc cùng Vân Nhi chơi hội A. Chấm ngoặc kép, chúng nữ lời nói tuy nhiên bất đồng, ý tứ tuy nhiên cũng đồng dạng, hoàn toàn mặt ngoài lập trường của mình. Kiều Vũ Thần lập tức mặt mũi tràn đầy đắng chát, thật sự là Lô Ly Vân lực sát thương quá lớn. Đưa đến hắn hiện tại bị trung nữ vây công cục diện. Loại tình huống này, Kiều Vũ Thần biết nói, nếu như không tại làm mấy thứ gì đó, chính mình khẳng định cũng không chịu nổi, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Hảo hảo hảo, ta cái này lại để cho Hạc Nhi đi ra. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đầu hàng mới khiến cho trung nữ buông tha hắn. Kiều Vũ Hinh, Mã Lâm Lâm, Mộng Vũ, Mộng Lệ, Hỏa Ân Côi, Nữ Kiều Nga, mà ngay cả Kim Di Ninh cùng Từ Hoa cũng đều tụ tập tại đây. Nhìn xem trước mặt cái này mấy cái nữ nhân, Kiều Vũ Thần tự là đau đầu. Cái này còn không kể cả đằng sau đứng tại cách đó không xa nhìn xem cái kia chút ít nữ nhân. Mọi người lui ra phía sau điểm A, chấm ngoặc kép, mọi người lui ra phía sau. Kiều Vũ Thần lúc này mới thở dài một tiếng, sau đó ý thức tiến vào đến hệ thống trong không gian. Hệ thống trong không gian, Vân Trung Hạc đang tại khắp nơi bay tới bay lui. Đùa chính này, nguyên bản Kiều Vũ Thần là ý định sau khi trở về đem hắn thả ra. Hiện tại cũng chỉ bất quá là nói trước mà thôi. Hạc Nhi, một hồi đi ra ngoài về sau, sẽ có tiểu cô nương muốn ngươi cùng nàng chơi. Ngươi phải cẩn thận một chút, đừng lộng thương nàng, tự ủy khuất ngươi cùng nàng chơi nhiều hội A. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đối với Vân Trung Hạc dặn dò, Vân Trung Hạc thì là vẻ mặt mộng nhìn xem Kiều Vũ Thần. Cái gì? Để cho ta một đường đường Vân Trung Hạc cùng một cái tiểu cô nương chơi đùa, còn muốn nhỏ tâm điểm khác lộng thương. Chủ nhân, ngài xác định không phải nói đùa ta? Vân Trung Hạc kinh ngạc, lại để cho Kiều Vũ Thần lập tức xấu hổ vô cùng. Ngượng ngùng cười nói, được rồi, ngươi tự ủy khuất một chút đi. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc lão đại thấp xuống. Không có biện pháp, ai bảo Kiều Vũ Thần là chủ nhân của nàng. Chỉ là cái này chủ nhân có chút quá mức vô lương. Nhắn nhủ hết Vân Trung Hạc về sau, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, lập tức tại hắn trên không dâng lên một hồi mây mù. Theo mây mù chậm rãi tán đi, Vân Trung Hạc cái kia cao lớn thon dài thân hình hiện ra ở mọi người trước mắt. Hô, chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc cánh mãnh liệt triển khai, lập tức trên không trung dừng lại thân hình. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc đến ngây người. Vân Trung Hạc khí thế tuyệt đối không kém. Bọn hắn cũng không biết Kiều Vũ Thần lúc nào lại thu một đầu dị thú. Đều rất ngạc nhiên nhìn xem. Nguyên lai Thự Quang Chi Thành người đã thành thói quen. Mà Hỏa Mân Côi bọn người nhưng lại trừng lớn hai mắt. Há to miệng. Cái loại này kinh ngạc đã không cách nào che lấp. Hoàn toàn biểu lộ đi ra. Dị thú cũng không phải là dễ dàng như vậy phục tùng. Nguyên bản Kiều Vũ Thần tọa kỵ của bọn hắn, cùng với thủ thành cầu tử đám bọn họ, cũng đã lại để cho bọn hắn kinh ngạc, lại không có nghĩ đến Kiều Vũ Thần còn có mặt khác dị thú. Cái này lại để cho đáy lòng của bọn hắn ở bên trong không chỉ có cảm thán, dư tư lại để cho bọn hắn đầu nhập vào Thự Quang Chi Thành. Thật sự chính là đến đúng rồi. Tận thế so về hòa bình niên đại đến, giai cấp phân chia càng thêm minh xác. Thực lực tự là tối trọng yếu nhất tiêu chí. Thực lực càng cường đại, tại tận thế bên trong ngươi mới có thể vượt đã bị tôn kính, mới có thể được đến càng nhiều nữa tài nguyên lấy người viên. Vân Trung Hạc đang đắc ý ở lộ ra được thực lực của nàng. Nàng vẫn tương đối kiêu ngạo. Tại dị thú chính giữa, nàng cũng coi như được là bài danh rất gần phía trước được rồi. Chỉ là một giây sau, nàng tựu không bình tĩnh, Lô Ly Vân cũng không biết làm sao làm được. Đột nhiên tựu xuất hiện ở Vân Trung Hạc chỗ cổ, một đôi không lớn bàn tay nhỏ bé gắt gao ôm Vân Trung Hạc cái cổ. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trong miệng không ngừng ở hô hào, hạc hạc, hạc hạc. Chấm ngoặc kép, một màn này không thua gì đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. So về trước khi đối với Vân Trung Hạc kinh ngạc, Lô Ly Vân làm càng thêm lại để cho bọn hắn không thể tưởng tượng. Mọi người đã ở vào một loại không cách nào nói chuyện tình trạng. Bọn hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Đây hết thảy không chỉ có khủng bố, còn rất quỷ dị. Kiều Vũ Thần đồng dạng là lặng rồi thần. Hắn xem như so sánh thanh tỉnh được rồi. Thế nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới Lô Ly Vân là như thế nào chạy đến Vân Trung Hạc chỗ cổ. Kế tiếp Vân Trung Hạc biểu hiện lại để cho Kiều Vũ Thần càng thêm mê hoặc. Vân Trung Hạc nguyên bản khí thế lập tức đương nhiên vô tồn. Cả người cũng theo phi hành trạng thái rơi xuống trên mặt đất. Chiến lực tại đâu đó. Hơn nữa Vân Trung Hạc thân thể tựa hồ có chút run rẩy. Lô Ly Vân tắc thì mặc kệ những này. Tại Vân Trung Hạc chỗ cổ leo đi lên, chợt xuống đến, lại leo đi lên, lại chợt xuống đến. Như thế nhiều lần, tựu như vậy chơi tiếp. Mà Vân Trung Hạc một chút cũng không dám nhúc nhích. Tựu tùy ý Lô Ly Vân tại đâu đó chơi đùa. Không biết đã qua bao lâu thời gian. Mọi người mới theo như vậy trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Kiều Vũ Hinh thanh âm mang theo chút ít run rẩy, yếu ớt đối với Kiều Vũ Thần nói ra. Vũ Thần, cái này, đây là có chuyện gì? Vân, nàng như thế nào đi lên? Kiều Vũ Thần cũng là vẻ mặt mộng bức lắc đầu. Lão tỷ, vấn đề này, ta cũng làm không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cùng Kiều Vũ Hinh đối thoại. Những người khác tự nhiên cũng nghe đã đến. bọn hắn nhìn Kiều Vũ Thần, lại nhìn một chút Vân Trung Hạc cùng Lô Ly Vân, nhưng là bọn hắn cũng không biết, mọi người ở đây mộng, Kiều Vũ Thần cũng mộng thời điểm, một cái mang theo sợ hãi thanh âm truyền đến Kiều Vũ Thần trong đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.